Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, Tiêu Dạ vs Yukimura Seiichi. Bị cảm, sốt nhẹ, ngủ quên. Cái này canh một là ngày hôm qua canh thứ hai. Không có ý tứ bằng. Bằng, chào buổi tối. Nhìn lấy đối thủ trước mắt. Tiêu Dạ mỉm cười đưa tay phải ra. Chào buổi tối. Yukimura Seiichi thần sắc lạnh nhạt, thoải mái địa cầm một lần. Các ngươi rất tài giỏi, có thể đem so điểm đánh thành 2-2, lấy hy sinh một bàn đánh đơn làm đại giá, đổi lấy một bàn đánh đôi thắng lợi. Chỉ là loại trình độ này sao? Tiêu Dạ ngược lại cười khẽ. Oshitari Iwushi tổ hợp có thể thắng, với hắn mà nói, tự nhiên là không có có ngoài ý muốn. Chân chính nguy hiểm chính là Atobe Kigo. Hắn đánh thắng Sanada Jinichiro mới khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, đối với cái khác mà nói, cái này hai bàn Hayaway có thể thắng, đều là không lớn không nhỏ kỳ tích. Yukimura tinh xảo từ chối cho ý kiến, chậm chậm thu về bàn tay, nói, tới đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Phải chăng có thể ngăn cản chúng ta Rikaidai Tam Liên Bá? Nói xong, hắn thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút, quay người hướng về sau phương mà đi. Lần trước đối ta nói như vậy Rakuzan trường cao đẳng đã bị kết thúc. Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp trở lại đáy tuyến. Gặp đây, trọng tài đưa tay ra hiệu. Thứ năm bàn, thứ nhất đánh đơn. Tiêu Dạ vs Yukimura Seiichi. Tranh tài bắt đầu. Rikaidai ra tay trước. Yukimura Seiichi phát bóng, đứng tại đáy tuyến. Yukimura Seiichi tư thái tùy ý địa đập cầu, tựa hồ bóng tennis là mỹ mạo vô song nữ hài tử, đem hắn ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Trọn vẹn vài chục cái, hắn mới mãnh liệt đem cầu chộp trong tay. Sau đó ánh mắt liếc nhìn đối trận. Tiêu Dạ đứng tại bên trong tuyến vị trí, thân thể có chút trầm xuống, rất phổ thông phòng thủ tư thái. Ân, cân nhắc đến tốc độ của hắn cùng nhãn lực, như thế phổ thông phòng thủ phía dưới, lại không có chút nào sơ hở. Yukimura Seiichi ánh mắt đạm mạc, cổ tay vừa nhấc, bóng tennis bị nhẹ nhàng ném đi. Sau một khắc, cả người hắn bay vọt lên, giơ cao cái vợt bỗng nhiên vung xuống. Một tiếng vang lanh lảnh, cầu tựa như một đạo tung địa kim quang, vèo một tiếng, xuyên qua cầu lưới, đi vào phải phát bóng trong vùng. Tiêu Dạ thân hình khẽ động, không nhanh không chậm đỗ lại đoạn cầu đường. Ngay sau đó, động tác tùy ý địa đánh trả. Phanh, bóng tennis đánh vào đập trên mặt, truyền đến một cỗ sự đả kích không nhỏ lực. Cầu nhanh cũng không tính nhanh, lực lượng lại có chút mạnh. Quả nhiên lần trước lúc đối chiến, gia hỏa này còn không có khôi phục nhiều ít thực lực. Như thế hướng về, vợt tennis tiếp tục thôi động, đưa bóng đánh trở về, thoáng hiện cầu. Đối với cái này, Yukimura Seiichi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đột nhiên thoáng hiện một khoảng cách chiêu thức, vậy cũng là ảo giác thôi. Đánh cầu âm thanh sẽ không gạt người. Ánh mắt của hắn khóa chặt bóng tennis, nhưng lại phảng phất căn bản không có đang nhìn. Cầu rơi địa bắn ngược. Sau một khắc, Yukimura Seiichi liền vung đập đánh trả. Đây là trì hoãn vung đập. Cầu trước một bước xuyên qua. Yukimura Seiichi đánh tại không khí phía trên. Nhưng mà, xuyên qua mà qua bóng tennis, lại đột nhiên biến mất. Phảng phất hướng về sau thoáng hiện một khoảng cách, chủ động đụng vào cầu lưới. Phanh. Thoáng hiện cầu vừa đối mặt bị phá giải. Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên dùng nhiều lắm, tùy tiện liền bị phá hết. Lợi dụng cầu rơi địa thanh âm để phán đoán cầu nhanh sao? Đối tại bình thường người mà nói, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phóng tới Yukimura Seiichi trên thân, đến cũng không tính là gì. Nghĩ đến loại sự tình này Tezuka Kunimitsu, Sanada Jinichiro, hoặc là Atobe Kigo nói chung cũng có thể làm được. Chỉ là không có nhanh như vậy. Một lần liền thành, cái kia đổi một chiêu. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ đã chạy động sân bóng bên trái. Sau đó tại cầu trước khi rơi xuống đất, lập tức dẫn đập vung xuống. Zero slide. Quá chậm. Yukimura Seiichi lạnh nhạt nói. Tại Tiêu Dạ đánh ra cắt bóng trong nháy mắt, hắn đã hướng lên lưới chạy. Cứ việc cầu nhanh không chậm, nhưng Yukimura tốc độ lại càng nhanh. Cắt bóng thoáng qua một cái cầu lưới. Vừa mới bắt đầu tung tích, liền bị vỗ hung hăng giữ lại. Chiêu thức rất tốt, nhưng thời cơ không đúng. Hắn bình tĩnh địa đánh giá. Tiêu Dạ cười, bất vi sở động, oanh một tiếng. Cao áp cầu thẳng tắp đánh vào hậu trường. Phi tốc đạn hướng ngoài giới hạn. Nhưng sau một khắc, phảng phất có một loại nào đó lĩnh vực triển khai. Đã bay đến ngoài giới hạn bóng tennis. Tại lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới. Vòng quanh một vòng tròn lớn. Chủ động bay đến Tiêu Dạ trước người. Tiêu Dạ lĩnh vực. Sao? Yukimura Seiichi híp mắt lại. Bước nhỏ triệt thoái phía sau. Tất cả mọi người nhiều nín thở ngưng thần. Nghiêm túc chú ý tranh tài. Tiêu Dạ đánh ra zero slide. Tất nhiên mang theo chuẩn bị ở sau. Tiêu Dạ lĩnh vực chính là phòng ngừa lần này. Ngược lại là rất tương đương tỉnh táo. Sáng suốt. Giờ phút này. Cầu bay đến trước người. Tiêu Dạ một bước trước bước. Lợi dụng thân thể quán tính. Đưa bóng đập hướng về phía trước đánh ra. Đánh trúng cầu trong nháy mắt. Càng là cổ tay chuyển một cái, kéo theo đập mặt trong nháy mắt chuyển động, giao phó cầu một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, gào thét bên trong, bóng tennis phảng phất một đạo vòi rồng, quét sạch mà đi, kéo theo quanh mình khí lưu, khí thế lăng nhiên, Rasengan Bo, một chiêu này ngược lại là thật phiền toái. Yukimura Seiichi ánh mắt ngưng tụ, không có lựa chọn chặn đánh, mà là không ngừng lùi lại. Một mực thối lui đến bên ngoài sân. Phanh. Rasengan Bo đánh vào đáy tuyến phía trên. Sau đó mãnh liệt hướng phải phía sườn bắn ngược. Bất quá. Rất hiển nhiên. Một chiêu này đặc tính sớm bị tất cả đội bóng sờ soạng 7-8 phần. Yukimura Seiichi cũng nhẹ nhõm đánh trả. Ân. Bỗng nhiên. Yukimura Seiichi khẽ nhíu mày. Vợt tennis đánh trúng bóng tennis. Nhưng bóng tennis xoay tròn lại 10 điểm quỷ dị, vốn nên là thuận kim đồng hồ. Giờ phút này lại tương đương bất quy tắc, cùng trước kia chỗ đánh ra Rasengan Bo, tồn tại không nhỏ khác nhau. Điều trùng tiểu kỹ, cổ tay rung lên, đập mặt chấn động, Yukimura Seiichi trực tiếp đem cầu bất quy tắc lựa chọn hóa giải. Hướng dẫn theo đà phát triển, tá lực đả lực, cái này, Tiêu Dạ ngược lại kinh ngạc. Nhẹ giọng tự nói, thì ra là thế, cơ sở quá tốt rồi, quả nhiên so với bình thường cả nước cấp mạnh hơn nhiều. Chậc chậc, cái này, đại bộ phận điểm chiêu thức không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, thử một chút một chiêu này. Nghĩ như vậy, hắn không lùi mà tiến tới, chủ động đón bóng tennis mà đi. Đi vào giữa sân lúc, đã cùng cầu đối mặt, sau một khắc. Cầm đập tay phải từ phía sau hướng về phía trước phía trên vung ra. Cái này đánh trả động tác rất ít gặp. Tựa hồ sẽ đối với cánh tay. Xương cốt tạo thành nhất định gánh vác. Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm những này. Liền ngay cả Yukimura Seiichi đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhịn không được nắm chặt vợt tennis. Một chiêu này đâu? Có thể đánh trả sao? Tiêu Dạ tiếng cười khẽ truyền đến. Sau một khắc, cầu hóa thành một chùm điện quang. Lai Patiko Bo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.